có phải anh yêu em? Chương 10 cậu còn muốn cay nghiệt đến thế nào? Góc truyện audio.com. Ngày thi Olympic toán đang cận kề vì cuộc thi mang tầm quốc gia này mà Tô Mạc và Diệp Tử Khiêm phải cấp cặp theo giáo viên hướng dẫn chuyển tới khách sạn của ban tổ chức một tuần liền. Đây không phải lần đầu Tô Mạc tham gia những cuộc thi như thế này, chẳng qua chưa bao giờ phải ghép cặp với người khác thôi, Diệp Tử Khiêm cũng có hơn gì thế nên thầy giáo mới tận dụng. Dồn hai đứa lại một chỗ cho ăn ý dần với nhau ngay từ lúc cuộc thi chưa bắt đầu, kiến thức của Tô Mạc rất chắc nhưng phản xạ không nhanh. Diệp Tử Khiêm thì ngược lại, bài nào càng khoai, cậu giải càng tốc, độ từ đó mới được gắn biệt danh, thiên tài, hai con người này ghép, với nhau không vô địch thiên hạ thì cũng là cặp đôi vàng thuận buồm xuôi gió. Tưởng vậy mà ngay vòng đầu hai đứa đã suýt bị loại, nguyên nhân cũng do ăn ý quá mức. Diệp Tử Khiêm giải bài rất nhanh, Tô Mạc luôn cẩn thận tỉ mỉ, nếu phân đúng người đúng việc thì chẳng nói làm gì. Đằng này trong phần thi trả lời nhanh, Tô Mạc đã đòi giành quyền chọn câu hỏi, còn Diệp Tử Khiêm lo phần đáp án, vậy mà cậu nhất quyết không chịu đồng ý, đã thế còn cãi rằng phân chia kiểu gì đấy, sao phần dễ thì cậu ăn còn cái khó thì vứt cho tôi là thế nào. Tô Mạc đành chịu thôi thì để hắn giành quyền chọn câu hỏi còn mình trả lời vậy, khổ nỗi Diệp Tử Khiêm không nhanh nhẹn bằng đối thủ mà lại còn sĩ diện hão, không thèm tranh giành với con gái đội khác nên những đề bắt được toàn câu khó như lên trời. Với bộ óc thiên tài của cậu, mấy đề bài này cũng chỉ thuộc dạng đố vui, nhưng cuộc thi đã quy định, rõ ràng ai giành quyền chọn câu hỏi rồi thì không được trả lời, thành ra mọi trách nhiệm đều đổ hết lên vai Tô Mạc, mới có mấy câu mà chán cô đã lấm tấm mồ hôi. Lượng câu hỏi hai người tranh về không nhiều nhưng từ nãy đến giờ đáp án phải sai đến già nửa. May sao cuối cùng vẫn lọt vào vòng trong với thành tích bét bảng xếp hạng. Ngoài kết quả, vòng hỏi đáp tại trận chung kết phải căn cứ vào cả tổng điểm các vòng trước thì mới tìm ra được người thắng cuộc. Ban đầu cứ tưởng thành tích vòng sơ loại đã ăn chắc trong tay, ai ngờ cuối cùng lại thảm hại đến thế. Không những vậy, hai người còn bị các đội khác bỏ xa cả đoạn dài. Chính vì thế, ngay khi vòng sơ loại vừa kết thúc, giáo viên hướng dẫn phải nghiêm mặt ngay với cả hai người, trước mặt tất cả các thí sinh tham gia, thầy chỉ ngay vào Tô Mạc và mắng cho một trận. Tô Mạc, đúng là tôi đã chọn nhầm người. Câu hỏi dễ thế mà em cũng không trả lời được à, biết mình kém thì thôi chứ, sao không để Diệp Tử Khiêm làm cho tự dưng giành vị trí làm gì? Có lẽ biết những thứ sắp nói ra đằng sau quá ư cục cằn mà một giáo viên không nên nói ra với học sinh. Thầy liền bỏ lửng và đổi chủ đề trong khi mặt mũi vẫn chẳng dễ chịu hơn chút nào. Tôi cảnh cáo, đợt này mà không vào được top 3 thì tất cả là lỗi của em, còn nhỏ mà cứ ham công to, gia đình giáo dục em thế nào vậy? Tô Mạc chỉ biết cúi đầu chịu trận trước lời mắng oan ức, hai thùy tai cô trắng bệch đi. Diệp Tử Khiêm đứng bên cạnh chứng kiến tất cả và không khỏi ngượng ngùng trong lòng. Đây có phải lỗi của Tô Mạc đâu, ai bảo cậu cứ tranh giành với người ta nên mới ra nông nỗi này, giờ Tô Mạc ăn mắng thay cậu thì còn đáng mặt thằng con trai nữa không? Cậu định đứng ra giải thích rõ mọi chuyện nhưng chưa chi đã bị kẻ khác lên tiếng cướp lời, giọng con gái, bé lí nhí, nhưng vẫn đủ để cậu góc chuyện audio.com nghe rõ không sót lấy một từ. Thưa thầy, ban đầu em cũng phân công em dành câu hỏi còn bạn ấy trả lời, nhưng Tử Khiêm không chịu nên em đành đổi chỗ cho bạn ấy. Có chết cậu cũng không ngờ Tô Mạc dám xì đều với thầy giáo như thế. Ừ thì sự tình đúng như lời Tô Mạc nói, và cậu cũng đang định thú tội, nhưng chưa chi cô đã nhảy vào lên tiếng trước thì mọi ý định nay đã khác rồi. Nghe xong, thầy giáo vẫn ra vẻ bực dọc quay sang nhìn cậu học trò. Diệp Tử Khiêm, có đúng như vậy không? Thấy có chuyện hóng được nên bao nhiêu đứa bắt đầu bu lại xung quanh. Thầy giáo vẫn chưa nguôi giận, lần này không nói cho ra ngô ra khoai thì cả hai đừng hỏng yên. Diệp Tử Khiêm nhanh chóng nhận ra ánh mắt chế nhạo của mấy đứa đối thủ cũ dành cho cậu. Cậu cay cú lườm Tô Mạc nhưng vẫn cãi cố, vâng, nhưng mà em, bạn ấy còn bảo, sao phần dễ thì cậu ăn còn cái khó lại vứt cho tôi là thế nào? Dường như sợ thủ phạm chối tội, cô liền nhanh miệng chen vào. Giọng điệu tuy nhỏ nhẹ, nhưng lời nói rành rọt đến từng chữ. Lần này không chỉ thầy giáo sầm mặt mà tất cả những người xung quanh cũng bắt đầu dì tai nhau nói những thứ có trời mới biết. Mấy đối thủ của Tử Khiêm thấy thế cũng phì cười và tặng cậu những ánh nhìn nhạo bang với nghĩa. Thiên tài kiểu gì mà lại thế này cơ à, ôi, đúng là nhục đến nhảy xuống sông Hoàng Hà gột rửa cũng không sạch. Cứ lần nào quay sang nhìn Tô Mạc là Tử Khiêm muốn lấy dao chém đôi kẻ xì đều, kia ra lần đó, Tô Mặc chẳng dám nhìn vào mắt cậu, chỉ biết nắm chặt gấu áo đứng chơ khớp, môi mím chặt còn. Hàng mi cụp xuống trông rõ bất lực, nhưng làm vây cô chỉ vô tình khiến mọi người coi thường Tử Khiêm mà thôi. Thái độ thầy giáo thay đổi 180 độ khi bỗng dưng quay ngoắt sang an ủi Tô Mặc. Thầy xin lỗi vì đã trách nhầm em, rồi không quên đệm thêm cho câu nói bằng một cái lườm. Dành cho Tử Khiêm, dù gì cậu ta cũng con nhà ra thế nên thầy không mắng mỏ nhiều, chỉ lạnh lùng tuyên phạt Diệp Tử Khiêm về chép lại nội quy nhà trường 100 lần cho tôi. Nội quy trường này đã dài lại, còn nhảm nhí thế mà bắt người ta chép những 100 lần, sát thủ đầu. Mưng mủ, Diệp Tử Khiêm cúi đầu lầm bầm, cho dù biết nếu không chép thì cũng chẳng ai dám làm gì mình, nhưng ghét nhất lại tại ông bố có quyền. Mà cậu bị người ngoài gắn mác con ông cháu cha chuyên đi cửa sau. Ban, đầu cậu chỉ là cậu, thằng học Diệp Tử Khiêm, sau này bỗng dưng một bước. Biến thành con trai bí thư tỉnh Diệp Thuật, về đến phòng, Diệp Tử Khiêm vẫn ngoan ngoãn lấy giấy bút chép nội quy đúng 100 lần. Cổ, tay như sắp rụng rời ra nhưng cậu vẫn không buông bút cho đến khi thầy giáo xem xong và gật đầu mới chịu thôi. Bước ra khỏi phòng thầy, cậu gặp phải Tô Mặc đang định đi vào. Nhác thấy bóng Tử Khiêm, cô hoảng hốt, quay lưng định chuồn nhưng cậu đã kịp túm lại. Cô co ro như một con thỏ, rơi vào tay cáo, không dám ngẩng đầu nhìn, biết sợ rồi chứ gì. Diệp Tử Khiêm hí hửng thầm và giờ giọng cục cằn, Tô Mặc cậu cũng lì gớm nhỉ. Tớ, cô gái chần chừ một lúc rồi thùng thẳng nhận sai, tớ xin lỗi. Xin lỗi có để là gì? Tại cậu mà tôi thành ra thế này đấy, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay là cậu lại thấy uất uất. Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát, khí của cậu ai cũng có cảm giác giông tố chuẩn bị nổi lên bốn bề. Tử Khiêm quát, nói gì đi chứ, cậu câm như hến thế à? Tớ, thật ra tớ định nói. Cô lập bập một hồi, liếc vội mắt quan sát thái độ Diệp Tử Khiêm. Góc truyện audio.com, khách chương.